Hình cảnh vinh diệu, tác giả, Bất Tín Thiên Thượng Điệu Hám Bính, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 707, chương 707, Vân Sơn Đệ Nhất, Khoáng Thạch Thương Nhân. Hồng Phong cái này, xông thẳng hang hổ, kế hoạch. Cuối cùng nhất nhận được rồi phê chuẩn. Bất quá, nghe nói ngay từ đầu tại lãnh đạo bên trong tạo thành rất lớn tranh luận. Đỗ Song Vũ là tương đối phản đối kế hoạch này. Hắn dù sao tuổi trẻ khí thịnh, lại vừa lên làm thị trường, lòng dạ rất cao. Nghe nói phía dưới một cái thổ bá rõ ràng dám như thế hung hăng càn quấy, lập tức tự chọc tức, kiên trì muốn lập tức phái ra đại lượng cảnh lực cùng vũ cảnh bộ đội, trực tiếp bưng hắn, những kẻ trộm. Thân Vô Ngân trầm ngâm không nói. Tăng Khắc Kỳ tại cẩn thận cân nhắc về sau, tán thành kế hoạch này. Hồ Vệ Quốc không nói lời nào. Tuy nhiên hắn là trưởng cục công an, chuyện này nên hắn chính quản. Nhưng hắn biết rõ, có thể cuối cùng nhất đánh nhịp chính là cái kia người. Không phải hắn, cái này cuối cùng nhất đánh nhịp người, còn phải là Thân Vô Ngân. Đây là đang biên thành, mà hắn là biên thành lão đại. Tại tổng hợp lại cân nhắc toàn bộ tình huống về sau, Thân Vô Ngân rốt cuộc vẫn đồng ý cái mới nhìn qua này tương đương mạo hiểm kế hoạch. Bất quá hắn cố ý dặn dò Hồng Phong, bắt phạm tội phần tử tuy rất trọng yếu, các đồng chí bản thân an toàn quan trọng hơn. Lần này theo Hồng Phong lên núi từng cái, đều là tinh anh cảnh sát hình sự, bất kỳ một cái nào đều tổn thất không nổi. Cho nên, Thân Vô Ngân minh bạch nói cho Hồng Phong, hắn có gặp thời quyền xử trí, phát hiện tình huống không đúng, cho phép sử dụng súng ống. Một khi cái kia cùng dân liều mạng có nguy hại công an nhân viên tánh mạng ý đồ, cho phép sử dụng bất luận cái gì có thể sử dụng phương pháp xử lý ban ngăn lại. Đơn giản mà nói, chính là người chứng kiến tình huống không đúng, có thể nổ súng. Thị ủy bí thư cái này tỏ thái độ tương đương trọng yếu, tương đương mở ra đại gia hỏa trên người gông cùm xiềng xích, làm cho bọn họ có được lớn nhất tự vệ quyền. Đây cũng là căn cứ tư nhân quặng mỏ tình huống đặc biệt đến. Dưới bình thường tình huống, Thân Vô Ngân tuyệt đối sẽ không bề ngoài như vậy thái. Hồng Phong rất trịnh trọng về phía Thân Vô Ngân chào một cái. Đừng nhìn Thân Vô Ngân lập tức muốn thối hai tuyến rồi. Bình thường một sự tình cũng nhiều không hỏi qua, giống nhau đều là giao cho Đỗ Song Vũ đi xử lý. Nhưng mà lão lãnh đạo chính là lão lãnh đạo, thời khắc mấu chốt chịu đựng được, nghiêm túc, đồng dạng tỏ thái độ, Đỗ Song Vũ sẽ băn khoăn nặng nề. Dù sao hắn mới hơn 40 tuổi, con đường làm quan chi lộ còn dài mà. Phải vì chính mình tiền đồ nhiều lo lo lắng lắng. Thân Vô Ngân vỗ bàn, chuyện này coi như là định xuống dưới. Bất quá Đỗ Song Vũ cũng thuyết minh ý kiến của mình. Hắn phân phó Hồ Vệ Quốc muốn triệu tập cảnh lực, hơn nữa nhất định số lượng vũ cảnh chiến sĩ, với tư cách hậu viện lực lượng, cùng một chỗ đi trước Hồng Dương xã, tùy thì chờ lệnh, một khi có cần tự thẳng đảo Hoàng Long, bắt hết thảy có can đảm cùng cơ quan quốc gia đối kháng phạm tội phần tử. Cái này trên thực tế đã muốn minh bạch đem Triệu Lão Đao xem là chuẩn phạm tội hiềm nghi người, rồi. Hắn chỉ nếu thật dám ra yêu thiêu thân, đại bộ đội lập tức xuất động, đem hang ổ của hắn tận diệt. Hồng Phong cũng rất trịnh trọng về phía Đỗ thị trưởng cúi chào. Bên này kế hoạch định ra đến, còn có một vấn đề nhất định phải giải quyết, thì phải là Triệu Lão Đao sinh ý đồng bọn. Người này cũng không phải tốt như vậy tìm. Đầu tiên, hắn thân gia muốn cũng đủ lớn, cũng đủ khiến cho Triệu Lão Đao coi trọng. Triệu Lão Đao khai mở cái tư mỏ, cùng hắn từng có sinh ý vãng lai không ít người, nhưng chân chính có thực lực, có thể hình trưởng thành kỳ vững chắc cung cầu quan hệ người, lại cũng không là quá nhiều. Trong đó đại đa số tại Triệu Lão Đao trong mắt không có đa trọng sức nặng. dùng Triệu lão đao hung hăng càn quấy Trình Độ. Người này nếu có thể lại để cho hắn đều tương đối để ý, cũng là không dễ dàng. Tại Chu Quần xem ra, kỳ thật chỉ có một người hợp điều kiện, Diệp Chí An. Diệp Chí An là Vân Sơn rất nổi danh mỏ lão bản, nhưng chính hắn cũng không khai thác mỏ, hắn chỉ bán khoáng thạch. Đừng nhìn những kia hái tư mỏ ra hỏa nguyên một đám nghiêu bức hò hét, không ai bì nổi, nhưng ở Diệp Chí An trước mặt cũng đều rất khách khí. Không khách khí không được, a hát, người cái kia khoáng thạch móc ra không bán đi, tựu đặc biệt sau là một đống tảng đá, chẳng những không có tiền tiến đến, còn phải hoa rất nhiều tiền chất đống, thời gian càng ngày càng bán không dậy nổi giá tiền. Vì vậy, khoáng thạch thương nhân chính là bọn họ nhất định phải giao hảo đối tượng. Diệp Chí An không thể nghi ngờ là Vân Sơn khoáng thạch thương nhân trong đám người có danh khí nhất, ít nhất cũng là một trong. Diệp Chí An người này cũng không phải là cái gì thiện nam tín nữ. Đây là Chu Quần đối với Diệp Chí An đánh giá, những kia khai mở tư mỏ ra hỏa đều khó đối phó, muốn từ những người kia trong tay dùng hợp lý giá tiền cầm bắt được khoáng thạch, còn muốn kéo dài một chút bọn hắn khoản tiền chắc chắn tử. Khoáng thạch thương nhân không có vài bả bàn chải, không có thế lực của mình, hoàn toàn, từ đầu, luôn luôn cũng đừng có muốn làm cái này sinh ý. Diệp Chí An có thể đem khoáng thạch sinh ý làm được toàn bộ huyện lớn nhất, khẳng định bất tỉnh giàu. Hắn có phải là thiện nam tín nữ ta mặc kệ, lần này hắn phải phối hợp, bằng không thì trước hết bắt lấy hắn. Hồng Phong nhàn nhạt nói ra, Chu Quần tự buồn bực một chút, lời này thì Hồng Phong dám nói. Tại Vân Sơn thị trấn, người nào không biết Diệp Chí An Diệp lão bản nhất nghiêu bước. Hắn không làm ngươi, ngươi tự thiêu đốt cao thơm, ai dám nói làm hắn. Hồng Cục, ngươi xem, có thể hay không thỉnh Hồ Bí Thư tự mình tiếp kiến thoáng một tí Diệp Chí An. Chu Quần nghĩ nghĩ, nói ra, cái gọi là Hồ Bí Thư, chỉ chính là Hồ Vệ Quốc. Từ Hồ Vệ Quốc xuất nhâm thị chính pháp ủy bí thư về sau, phía dưới đồng chí đối với hắn xưng hô mà bắt đầu dần dần chuyển biến. Đại đa số mắt người hạ đã muốn tôn xưng hắn vì Hồ Bí Thư mà không phải Hồ Trưởng Cục. Có thể, Hồng Phong không có như thế nào do dự, một ngụm đáp ứng. Hiển nhiên Hồng Cục cũng minh bạch, cái này đương lúc muốn bắt hạ Diệp Chí An, có lẽ hay là quá gấp gáp, cũng không còn cái kia tất yếu. Nói cho cùng mục tiêu của bọn hắn là Tô Trấn Hùng. Ngay Triệu lão đao cũng không phải bọn hắn nhất định phải nắm bắt người. Chỉ cần Triệu lão đao thức thời, nguyện ý phối hợp bắt Tô Trấn Hùng, vậy hắn tại mỏ thượng xưng vương xưng bá những kia đánh giám, Hồng Cục tạm thời cũng có thể không để ý tới. Lấy việc đều muốn phân cái nặng nhẹ chứ sao. Chu Quần nhẹ nhẹ thở phào một cái. Hắn lúc trước đưa ra kế hoạch này, nói thật ra, trong đó không xác định nhân tố thật sự không ít. Là tối trọng yếu nhất không xác định nhân tố đương nhiên là hung hăng càn quấy Triệu lão đao. Nhưng Diệp Chí An xứng hay không hợp, Chu Quần cũng không có 10 phần nắm chắc. Ngày bình thường, Diệp Chí An đối với hắn thật là khách khí. Dù sao hắn là huyện cục trưởng cục công an, cả Vân Sơn huyện đều có uy tín danh dự nhân vật. Ngày lễ ngày Tết thời điểm, Diệp Chí An nghiêm chỉnh xe mà lôi kéo lễ vật đi lòng vòng làm lấy lòng. Trong chuyện này cũng có hắn Chu Quần Chu cục trưởng một phần. Nhưng mà Diệp Chí An lớn nhất chỗ dựa cũng không phải hắn. Hoặc là nói, Chu Quần còn không có thực lực kia cũng không có tư cách kia, bao lại Diệp Chí An. Bởi vì Diệp Chí An làm cái này khoáng thạch sinh ý, không hề chỉ liên quan đến công an một nhà. Còn có rất nhiều các đốt ngón tay cần đả thông. Nhiều năm như vậy xuống, Diệp Chí An sinh ý là càng làm càng lớn. Sớm đã trở thành trong huyện chủ yếu lãnh đạo, thậm chí thành phố lãnh đạo chỗ ngồi khách quý. Đối với Chu Quần, cũng không phải để ý như vậy. Giống nhau chuyện nhỏ, Chu Quần chỉ cần khai mở câu khẩu, Diệp Chí An tự nhiên là không ngại giúp một tay. Nhưng loại này đại sự, nói thực ra, Chu Quần biết rõ mặt của mình không đủ, Hồng Phong thể diện cũng không đủ. Hồng Phong danh khí, chủ yếu là tại công an hệ thống bên trong, mọi người biết rõ hắn lợi hại. Đối ngoại, thật đúng là không có vài người nghe nói qua Hồng Cục hiền hách uy danh. Diệp Chí An là người làm ăn, càng thêm không có tại sao cùng hình trinh cấm độc nhân viên đã từng quen biết. Ít nhất rất đúng hổ vệ quốc tự thân xuất mã, Diệp Chí An mới có thể cảm thụ áp lực lớn lao. Đồng thời mới có thể chăm chú suy nghĩ, hảo hảo lấy hay bỏ, nhưng còn không phải có 10 phần nắm chắc. Chính thức lại để cho Chu Quần hoàn toàn yên lòng, là Hồ Vệ Quốc làm được một cái quyết định. Hồ Vệ Quốc quyết định thỉnh Đỗ Song Vũ tự mình ra mặt tiếp kiến Diệp Chí An. Tốt rồi, cái này cũng không sao thật lo lắng cho. Dù cho Diệp Chí An lại ra châu hò hét, lại không ai bì nổi, tại thị trường trước mặt cũng sẽ hai chân run lên. Có ít người trời sinh cứ như vậy, đối với không bằng chính mình cao cao tại thượng, vênh váo tự đắc, một khi đối mặt quyền cao chức trọng đại nhân vật, xương cốt lập tức tựu mềm. Chính bọn hắn còn mỹ kỳ danh viết đại trượng phu có thể duỗi có thể khuất. Diệp Chí An là người làm ăn, thực tế hiểu được co được giãn được, kiến phong xử đà, gió chiều nào xoay chiều nấy. Đạo lý, một bên là Triệu lão đao cái kia thổ bá, bên kia thì là một thành phố chi trưởng. Làm như thế nào lựa chọn? Tin tưởng Diệp Chí An hội tâm lý nắm chắc. Sự thật chứng minh, Chu Quần phòng trừng hoàn toàn chính xác. Đương làm Đỗ Song Vũ tại Hồ Vệ Quốc cùng Vân Sơn huyện hai vị chủ yếu lãnh đạo cùng đi hạ suất. Hiện ở Diệp Chí An trước mặt thời điểm, cái này được xưng Vân Sơn đệ nhất khoáng thạch thương nhân, lập tức tự quy, Hồ Vệ Quốc trực tiếp đem tiền căn hậu quả nói cho hắn. Diệp Chí An mồ hôi trên trán lập tức tựu ra rồi. Hắn cơ hồ lập tức sẽ hiểu chuyện này tính nghiêm trọng. Vân Sơn đồng mỏ khuya ngày hôm trước phát sinh cướp bóc án giết người, hắn đương nhiên nghe nói qua rồi. Chuyện lớn như vậy, hắn việc buôn bán người, tin tức sao có thể bế tắc đến tận đây? Nhất định là trước tiên nhận được rồi tin tức. Đó là một thiên đại bản án, nhất là phát sinh ở Tết âm lịch trước giờ, lại càng toàn bộ tỉnh chấn động, chỉ sợ ngay tầng cao nhất đại nhân vật đều bị kinh động. Ai đặc biệt sao cuốn vào cái này bản án, đều khỏi phải nghĩ đến toàn thân trở ra. Hồ Vệ Quốc trực tiếp nói cho hắn biết, hắn một người trong cầm súng nghi phạm, rất có thể chạy đến Triệu lão đao địa bàn lên rồi. Thỉnh hắn phối hợp, cùng Triệu lão đao liên lạc thoáng một tí, mang theo công an nhân viên lên núi đi bắt người. Diệp Chí An đầu óc một chuyển chỉ biết, chính mình quấn không qua. Nếu như hắn không phối hợp, chỉ sợ sẽ bị hoài nghi thị nghi phạm đồng lõa. Cái này đúng vậy tuyệt đối đều không đảm đương nổi. Nếu là hắn không đáp ứng, Hồ Vệ Quốc chỉ sợ sẽ không lại để cho hắn khinh địch như vậy đi ra phòng tiếp khách này. Nguyên nhân rất đơn giản, sợ hắn mật báo A Hát, dù cho hắn thật sự thủ khẩu như bình, giữ kín như bưng, cũng có lẽ hay là tránh không được bị hoài nghi. Nếu như công an nhân viên thuận lợi bắt được nghi phạm khá tốt, vạn nhất nghi phạm chạy, cái này mật báo hiểm nghi hắn là vô luận như thế nào đều rửa không sạch. Mấu chốt đây là đăng tải thị trường mặt A Hát, hắn không phối hợp, rõ ràng chính là không để cho thị trường mặt mũi, không để cho cục thành phố Hồ trưởng cục mặt mũi. Vân Sơn huyện hai vị chủ yếu lãnh đạo đã ở, sau này có hắn Diệp Chí An quả ngon để ăn, làm không tốt cũng sẽ bị toàn diện tra rõ. Không cần thị trưởng tự thân xuất mã, chỉ cần Hồ trưởng cục nhằm vào hắn, hắn tự chịu không nổi. Qua nhiều năm như vậy, chính mình mua bán tư mỏ, dưới mông đít không biết bao nhiêu nát sự tình. Thực phải chăm chỉ cha bắt đầu đứng dậy. Phán hắn 3-5 năm đều là nhẹ. Được rồi, Triệu lão đao, huynh đệ ta chỉ có thể xin lỗi ngươi a. Cùng thị trưởng, cục trưởng, huyện lãnh đạo những này đại nhân vật so với mặt mũi của ngươi cay rắm cũng không tính toán. Huống hồ Triệu lão đao người này kiêu ngạo như vậy, Diệp Chí An cũng không đúng ưa thích hắn. Ai đặc biệt sao sẽ thích so với chính mình càng hung hăng càn quấy ra hỏa. Thừa cơ hội này, lại để cho tổ chuyên án đưa hắn thu thập một trận cũng tốt. Nhìn hắn về sau còn dám kiêu ngạo như vậy không? Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi. Ta bán hủ tiếu tại dị giới.